Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Vũ Trụ Thần Tinh Tặng Mỹ Nhân. Một chiếc đi hướng tiền chim ưng nào đó căn cứ khu nặc tung phi hành dụng cụ trở bên trên. Cố đô tổng bộ chấp hành quan Mạnh Tịch ngươi khuôn mặt lạnh lùng. Nghe từ truy nã cục mấy cái nhãn tuyến trong miệng báo cáo tới kỹ càng tin tức. Trong óc đã là căn cứ mấy người kia hồi báo đại đồng tiểu dị tình báo. Như phim đèn chiếu tưởng tượng thấy cấu tạo hoàn nguyên lúc ấy một trận chiến tràng cảnh. Nhìn qua là ba người so đấu thẻ bài pháp tắc ý chí lực lượng. Nhưng cuối cùng Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long đều không địch lại đường kiếm thẻ bài pháp tắc ý chí lực lượng, vừa đối mặt liền bị đánh bại, thụ một chút rất nhỏ tinh thần thương tích. Mà cái này còn là bởi vì đường kiếm đối với thẻ bài pháp tắc lực lượng nắm giữ cũng không tính hoàn mỹ, nếu không liền căn bản sẽ không tác động đến làm bị thương những người khác. Như thế phân tích, cái này đường kiếm đối với thẻ bài pháp tắc lĩnh ngộ trình độ mặc dù không tệ, nhưng cũng cao đến có hạn, cũng không có tiến vào giai đoạn thứ hai pháp tắc hóa thân. Khoảng cách giai đoạn thứ ba ngưng tụ phác hoặc pháp tắc thần thể liền càng kém xa. Cổ Hạ đại biểu người, người đại biểu này còn quá non. Mạnh Tịch ngươi bên trên phân tích nơi này, khóe miệng lộ ra một tia khát máu lạnh ý. Hắn thân là cố đô tổ chức tổng bộ chấp hành quan một trong. Tại địa tinh chiến lược bảng bên trên thực lực xếp tại thứ bảy. Mặc dù bây giờ tuổi tác đã lớn, nhưng hắn cũng đã cảm ngộ thẻ bài pháp tắc, cũng đối với thẻ bài pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến pháp tắc hóa thân giai đoạn. Bởi vậy tự nghĩ lần này thụ mệnh chạy tới tiền chim ưng thiết kế liên hợp thần chỉ chơi chết đường kiếm nên không đáng kể. Nghĩ tới đây, Mạnh Tịch ngươi đôi mắt bên trong hiện ra từng sợi hắc khí, ý thức bắt đầu hướng chí cao tà thần tế bái cầu nguyện. Liên hệ tà thần Hitler đại nhân, lần này trong kế hoạch, tà thần Hitler đại nhân sẽ là nặng bên trong nặng tất sát thủ đoạn. Cùng lúc đó, Cổ Hạ tối cao thủ trưởng đang cung bảo bên trong đọc văn kiện. Ý thức lại tối tăm có cảm giác, một đạo quen thuộc không phải nam không phải nữ thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Truyền vang, nghe được thanh âm này sát na. Tối cao thủ trưởng biến sắc, lập tức ngưng tụ ý thức tâm thần, thanh âm kia liền lập tức trong đầu trở lên rõ ràng. Nửa ngày qua đi, sắc mặt của hắn khôi phục lại bình tĩnh, truyền đạt ra một đạo ý thức. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, cơ trí người, chỉ là ta cảm thấy rất hiếu kỳ, ngươi vì sao cũng chọn đường kiếm. Cơ trí người thanh âm lại lần nữa tại tối cao thủ trưởng trong đầu vang lên. Tối cao thủ trưởng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đối với đường kiếm coi trọng càng nhiều hơn mấy phần. Truyền ra ý thức nói, ta đã biết, ngày thứ hai bình minh, Ngọc Kinh học phủ biệt thự trong túc xá. Tôn Nghệ Huỳnh cùng Trần Liên Dung tại phòng bếp bận rộn không đầy một lát. Không chịu được Trần Liên Dung không ngừng thuyết phục, Tôn Nghệ Huỳnh rất nhanh liền bị xô đẩy ra phòng bếp. Hơi có chút câu nệ cùng lúng túng đi vào phòng khách. Tôn lão sư, ai ta nói ngài, người cũng không cần đi theo tiến phòng bếp. Người gì một người có thể làm được. Đường Lâm cười ngây ngô lấy trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nói chuyện khẩn trương nói. Tôn Nghệ Huỳnh bận bịu cười nói, không có việc gì. Ta cũng là nhàn rỗi, đã gì có thể bận bịu tới ta liền không tại phòng bếp làm phiền. Thúc, ngài liền gọi ta Tiểu Huỳnh là được rồi. Đường Lâm mặt mo đỏ ửng, muốn khách khí, nhưng nghĩ tới tối hôm qua một đêm Tôn Nghệ Huỳnh đều ở chỗ này ngủ. Quan hệ đều làm rõ, cũng chỉ đành thể ưỡn nghiêm mặt liên tục gật đầu, đi theo phân phó Đường Duyệt Duyệt châm trà đổi chủ đề. Nhà mình nhi tử lợi hại a, chế thể lợi hại, đọc sách cũng lợi hại. Đọc một chút vậy mà liền trực tiếp đem trường cấp 3 chủ nhiệm lớp cho chỗ lên. cái này cũng không biết đây là di truyền ai gen, lại còn có bực này thiên phú. Đường Lâm tối hôm qua lật lại nghĩ đến khóe miệng cũng nhịn không được mang cười. Cùng Trần Liên Dung đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với Norman hắc thủ hành động này dấu hiệu đều rất cổ quái, người da đen cũng bỏ đi cảnh giác. Còn tốt, nhi tử không có tật xấu. Tôn lão sư, uống trà. Đường Duyệt Duyệt nhu thuận bưng bên trên một cốc trà, lại ngọt ngào cười, ta lại quên, hiện tại phải gọi ngươi đại tẩu. Hắc hắc, ta tẩu tẩu. Tôn Nghệ Huỳnh tiếp nhận nước trà không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Đường Kiếm ở một bên trừng mắt nhìn nói, liền gọi tôn tỷ là được rồi, kêu cái gì chị dâu, quá khó nghe. Thoảng qua hơi, Đường Duyệt Duyệt đối với Đường Kiếm làm cái mặt quỷ le lưỡi. Chợt thân mật lôi kéo Tôn Nghệ Huỳnh đi một bên nói, tẩu, anh của ta nói ngươi tu luyện chế thể đều rất lợi hại, ngươi đến dạy một chút ta một chút tu luyện tâm đắc đi. Vừa vặn ta hiện tại cũng có thể lười biếng không cần đổi mới. Tôn Nghệ Huỳnh ngoài ý muốn nói, ta nghe nói ngươi viết tiểu thuyết rất lợi hại, nhưng phi thường mệt mỏi, mỗi ngày đều muốn đổi mới, làm sao hôm nay cũng không cần đâu. Đường Duyệt Duyệt giảo hoạt cười nói, trộm được phù sinh nửa ngày nhàn, ta đã cùng các độc giả đều xin nghỉ, nói anh ta cuối cùng thoát khỏi độc thân, hôm nay liền nghỉ ngơi. Hừ hừ, bọn hắn đều mãnh liệt yêu cầu ta tăng thêm chúc mừng. Không có minh chủ tăng thêm, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Tôn Nghệ Huỳnh hiếu kỳ nói, ngươi tăng thêm điều kiện là cái gì? Ta trước kia lúc đầu thiết chí chính là 3 vạn tệ tăng thêm một chương, về sau đột nhiên bị người thưởng 10 triệu tệ. Từ đó về sau ta liền không dám tùy ý hứa hẹn tăng thêm. Thế giới này thật là đáng sợ, kẻ có tiền nhiều lắm. Đường Kiếm nghe Tôn Nghệ Huỳnh cùng Đường Duyệt Duyệt ở bên nhỏ giọng thầm, thì lại nhìn về phía một bên khác, chính một mặt ôn nhu đem một cái u oán lam mèo cưỡng ép ôm vào trong ngực trải vuốt lông mèo Norman hắc thủ. Cảm giác rảnh rỗi như vậy vừa sinh hoạt tựa hồ cũng thật không tệ. Đúng lúc này, Đường Lâm ho âm thanh nhìn xem Đường Kiếm nói, tiểu Kiếm, hôm qua ta có chuyện ngược lại là quên nói cho ngươi. Đường Kiếm trong lòng hơi động, mắt nhìn Đường Lâm liền biết hắn muốn nói cái gì. Nói, cha, ngươi nói là vị kia băng sông cô nương sự tình a? Hắc thủ đã nói với ta. Ta hội hợp nàng gặp một lần nhìn xem. Đường Lâm sững sờ, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần cùng nàng gặp mặt. Chúng ta đều là cổ hạ người. Mặc dù nàng nói là mang theo băng sông tối cao thủ trưởng thành ý mà tới, nhưng ta cảm thấy ly biệt quê hương cũng không tốt lắm. Đương nhiên đây đều là từ chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi cảm thấy bên kia cho đãi ngộ xác thực phi thường tốt, chúng ta cũng nguyện ý cùng ngươi quá khứ. Đường Kiếm cười gật đầu, ta đã biết, cha ngươi yên tâm. Buổi chiều, cổ hạ bộ ngoại giao Trần tan tiếp vào một cái tin. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, vội vàng thông chi thủ hạ hai người cùng một chỗ vội vàng rời đi bộ ngoại giao. Chạy tới Ngọc Kinh học phủ đường bên trên, hai tên thủ hạ trợ lý được biết sự tình. Trong đó một cái hơi có vẻ tuổi trẻ điểm nhịn không được vẫn là nghi hoặc nói, Trần đại nhân, những ngày này chúng ta một mực đang dự phòng băng sông vị kia chính vụ quan lôi kéo Đường đại sư. Bất quá ta thực sự rất không minh bạch a, Đường đại sư mặc dù nói đích thật là phi thường ưu tú, nhưng hiện tại khả năng tối đa cũng chỉ là một vị 4 sao chế thể sư a. Chí ít hắn trong chế thể sư hiệp hội đăng ký vẫn là 3 sao chế thể sư. Thực lực của hắn có lẽ có thể so với giống nhau 5 sao thể sư. Nhưng chúng ta cổ hạ thể thần cường giả cũng có hơn 20 vị. Không cần thiết như thế cao độ coi trọng a. Mà lại vị kia chính vụ quan lần trước nói băng sông tối cao thủ trưởng đều coi trọng Đường Kiếm. Ta cảm thấy vậy đại khái cũng là nói phục lôi kéo kỹ xảo. cũng không thể tin. Trần Tan Chính bước nhanh đi tới, nghe đến đó nhíu mày liếc mắt người trẻ tuổi nói: Lưu Dược, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, nhìn người luôn luôn sẽ chỉ nhìn một chút mặt ngoài tư liệu. Cái này Đường đại sư lợi hại, há lại sẽ tất cả đều biểu hiện tại một chút mặt ngoài tư liệu bên trên. Gần đây quân đội cái kia một rồng một hổ huyên náo hung ác như thế, ngươi không thấy được Đường đại sư vừa về đến, hai vị này tất cả giải tán. Nam tử trẻ tuổi Lưu Dược xem thường: Ta nghe nói kia là Đường đại sư yêu cầu 15 ức cách xù xuất tràng phí, cho nên Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long mới đều không thể không rút đi. Ngây thơ, Trần Tan lạnh hừ một tiếng, ngừng chân trịnh trọng nói: Ngươi những lời này bây giờ nói thì thôi, chờ một lúc nhìn thấy Đường đại sư, nhất định phải khách khí nữa. Bên cạnh một nữ trợ lý nghe vậy nhu thuận gật đầu. Lưu Dược thấy Trần Tan sắc mặt kia, cũng chỉ đành mặt ngoài gật đầu cười đáp ứng, trong lòng lại vẫn còn có chút khó hiểu và hoài nghi. Chúng ta đi mau, nếu như Đường đại sư tại chúng ta dưới mí mắt bị băng sông cái kia chính vụ quan vớt đi, chúng ta đều không cần tại ngoại giao bộ ở lại. Trần Tan thần thái trước khi xuất phát vội vàng nói, lạc lạc sắc bén cắt đao bị Tôn Nghệ Huỳnh cầm trong tay, dùng sức hung hăng cắt tại đường kiếm một đầu tuấn mỹ tóc dài bên trên, lại phát ra cổ quái như cắt đầu gỗ tiếng vang. Tôn Nghệ Huỳnh kinh ngạc buông ra cắt đao, nắm lên đường kiếm tóc nhìn kỹ, chỉ thấy lúc trước bị cắt bộ vị có gật gật đầu phát tổn hại cắt ra dấu hiệu, nhưng cũng không có triệt để bị cắt đứt. Nhìn đến đây nàng rốt cục tin tưởng đường kiếm thân thể đã mạnh lên quá nhiều sự thật. Thở dài buông xuống cắt đao, thân thể của ta đã trải qua pháp tắc tẩy lễ, dựa theo thẻ bài pháp tắc cảm ngộ giai đoạn tiến trình để phán đoán. Cảm ngộ sau giai đoạn thứ nhất là dừng lại tại thẻ bài pháp tắc ý chí giai đoạn. Giai đoạn thứ hai là thẻ bài pháp tắc hóa thân. Giai đoạn thứ ba là thẻ bài pháp tắc ngưng tụ phác họa ra nửa thân thể. Chỉ có lấy tự thân cảm ngộ thẻ bài pháp tắc ngưng tụ phác họa ra nửa thân thể, mới có thể chịu đựng thẻ bài pháp tắc tẩy lễ, tiến hành mạnh nhất thoát thai hoán cốt, cấu trúc pháp tắc chi thân. Nhưng hiện tại ta lại đã hoàn thành một bước này, cho nên tố chất thân thể mạnh lên quá nhiều. Đường kiếm cười lắc đầu bất đắc dĩ nói, thoáng điều động thể nội hỗn độn thể năng, lập tức bị cắt đao cắt bỏ một điểm tổn hại, cọng tóc từng chiếc phát ra óng ánh sáng ngời. Nháy mắt, chỗ tổn hại liền khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Nghệ Huỳnh đỏ mặt méo miệng nói, cái kia không có biện pháp, đây cũng không phải là ta không cho ngươi đụng, là ta bây giờ bị ngươi đụng một cái liền phải chết. Hôm qua ngươi thiếu chút nữa đem ta đè chết, ta không chịu được. Đường kiếm mặt một khổ, ai, nam nhân khổ a, nam nhân mệt mỏi a, thực lực bây giờ tăng lên quá nhanh, thật vất vả cùng Tiểu Oánh Oánh gặp nhau, lại đụng cũng không thể đụng đối phương, cho dù là bạn tri kỷ, lấy hắn trải qua pháp tắc tẩy lễ sau cường hãn lực lượng tinh thần, cùng Tôn Nghệ Huỳnh chênh lệch quá lớn. Khả năng lực lượng tinh thần cùng đối phương lực lượng tinh thần thoáng tiếp xúc, liền sẽ cho Tôn Nghệ Huỳnh mang đến áp lực thực lớn. Cho nên nói đường kiếm bây giờ nhìn hình như có bạn gái, lại cũng chỉ có thể khôi phục độc thân cầu bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ khổ bức sinh hoạt. Tôn Nghệ Huỳnh khéo hiểu lòng người kéo lên đường kiếm tay, dán quá khứ tại đường kiếm mặt bên trên ba xuống nói, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ nhanh lên tu luyện tăng thực lực lên, tranh thủ sớm một chút đuổi theo bên trên ngươi. Đường kiếm mắt sáng lên, thúc giục chữ vật giới chỉ thẻ, từ đó lấy ra một viên phát ra màu vàng sáng sáng chói ánh sáng hoa tinh thể. Tinh thể này nội bộ tản ra kéo dài năng lượng ba động. Đương nhiên đó là một viên hoàn chỉnh thần tinh, đây là vũ trụ thần tinh. Là ta lần này tại tổng hội một vị ngoài hành tinh bằng hữu đưa cho ta. ngươi cầm đi dùng để tu luyện đi. Cái này một viên thần tinh có lẽ có thể trèo chống ngươi trực tiếp tu luyện tới 4 sao thẻ sư đỉnh. Phong, Đường Kiếm tiện tay đem thần tinh đưa cho Tôn Nghệ Huỳnh nói. Tôn Nghệ Huỳnh lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Đường Kiếm đưa tới thần tinh cũng không có đón lấy. Vũ trụ thần tinh, ta nghe trường học của chúng ta giáo sư từng nhắc qua. Đây là ở trong vũ trụ đều phi thường đắt đỏ tu luyện vật tư. Tiểu Kiếm, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Ta dùng không bên trên. Đường Kiếm trực tiếp kéo Tôn Nghệ Huỳnh tay nhỏ, đem vũ trụ thần tinh đặt ở trong tay cường thế nói. Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy tu luyện. Ta đã dùng qua một lần loại vật này. Lại dùng trừ tăng lâu một chút sinh mệnh lực. Cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có ngươi dùng, thứ này mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Ta, Đường Kiếm trừng mắt nói. Ở trường học ngươi là lão sư. Trong nhà ngươi là ta lão bà. Ngươi nghe ai? Tôn Nghệ Huỳnh cười khúc khích. Cảm động ôm lấy Đường Kiếm. Được rồi, vậy ta liền nghe ngươi. Trong nhà ngươi lớn nhất. Đường Kiếm cái này mới lộ ra tiếu dung. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Vũ trụ thần tinh hắn đã dùng qua một lần. Cái này loại thần tinh trong đó một loại cường lực công năng chính là tôi thể. Có thể giúp sinh mệnh lực thấp hơn 3.000 người hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt cải biến. Tiếp theo tác dụng lớn nhất chính là phóng thích trong đó năng lượng vũ trụ. Trợ giúp người tăng lên sinh mệnh lực. Đường Kiếm rời đi tổng hội lúc từ Tita nơi đó cầm tới vũ trụ thần tinh về sau. Liền không nghĩ tới chính mình dùng, mà là định dùng đến bồi dưỡng Tôn Nghệ Huỳnh cái này khải linh giả thể chất bạn gái. Không đem thực lực của đối phương bồi dưỡng lên, về sau hạnh phúc thật sự là chỉ có thể dựa vào cần cù hai tay. Giống như vậy một viên vũ trụ thần tinh, giá trị 5.000 quang cổ bỗng nhiên tinh tệ. Tương đương với 25 ức đồng liên bang giá trị. So đã từng vạn lệnh từ thái tử nơi đó đạt được sau đó cho Đường Kiếm cái kia nửa tiêu hao trạng. Thái thần tinh còn muốn chân quý. Nhưng đối với bây giờ Đường Kiếm mà nói, cái đồ chơi này giá trị thị trường ngược lại nhỏ hơn đối với hắn giá trị lợi dụng. Dù sao hắn đã lợi dụng vũ trụ thần tinh hoàn thành qua một lần thoát thai hoán cốt. Mà hiện tại lại trải qua pháp tắc tẩy lễ, cấu trúc pháp tắc chi thân, tái sử dụng vũ trụ thần tinh, cũng là lãng phí, mà lấy hắn bây giờ mỗi ngày đều tại hỗn độn thể năng làm dịu chậm chạp tăng trưởng đã đạt đến 10.262. Điểm sinh mệnh lực, nếu là muốn thông qua hấp thu năng lượng đến thu hoạch sinh mệnh lực tăng trưởng phương thức, mạnh như vậy hóa vẻn vẹn 0.1 điểm sinh mệnh lực. Thô sơ giản lược tính toán liền cần 205 vạn điểm năng lượng. Một viên vũ trụ thần tinh bên trong ẩn chứa năng lượng vũ trụ đại khái tương đương với 5 vạn ơ le. Tương đương với 20 ức linh môi năng lượng. Cũng chính là nói một viên vũ trụ thần tinh Đường Kiếm cho dù hoàn toàn hấp thu. Tối đa cũng liền có thể tăng trưởng 100 điểm sinh mệnh lực tả hữu. 2 tỷ năng lượng. Tăng trưởng 100 điểm sinh mệnh lực, mức tiêu hao này, quả thực là lượng lớn. Về phần nhiều 100 điểm sinh mệnh lực cùng thiếu 100 điểm sinh mệnh lực. Đối với bây giờ Đường Kiếm mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều. Bởi vậy, cùng nó hấp thu tiêu hao hết cái này một viên vũ trụ thần tinh. Chẳng bằng đem viên này vũ trụ thần tinh giao cho Tôn Nghệ Huỳnh. Nếu như nói Đường Kiếm là dựa vào thẻ đỏ tiêu hao lượng lớn năng lượng, mới có thể làm đến trong nháy mắt thực lực tăng lên. Cần thiết trả ra đại giới chính là lượng lớn tài nguyên tiêu xài. Như vậy Tôn Nghệ Huỳnh liền hoàn toàn là dựa vào tự thân thiên phú đến tiêu tốn năng lượng. Liền có thể làm được tức nhanh chóng thực lực tăng lên. Đối với tài nguyên tỷ lệ lợi dụng, căn bản cũng không phải là Đường Kiếm có thể so. 20 ức năng lượng. Lấy bây giờ Tôn Nghệ Huỳnh chỉ có hơn 800 sinh mệnh lực thực lực. Hoàn toàn có thể trèo chống nhanh chóng tu luyện tới 4 sao thẻ sư đỉnh phong. tới gần 10.000 sinh mệnh lực trình độ, nhưng đối với đường kiếm đến nói, như tải hơn 800 sinh mệnh lực lúc lợi dụng thẻ đỏ hấp thu 20 ức năng lượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đem sinh mệnh lực tăng lên tới 2.078 tả hữu trình độ. Bởi vậy vũ trụ thần tinh dùng để bồi dưỡng Tôn Nghệ Huỳnh mới là dùng đến vừa đúng. Bất quá, đường kiếm hiện đang dần dần cũng phát giác được thẻ đỏ một chút chỗ không đúng. Tỉ như thẻ đỏ hấp thu nhiều như vậy lượng lớn năng lượng, trong đó chân chính trả lại trên người hắn dùng đến đề thăng sức sống của hắn năng lượng, kỳ thật căn bản cũng không có hấp thu nhiều như vậy. Thật giống như hiện tại nếu như hắn tiêu hao 205 vạn năng lượng, lợi dụng thẻ đỏ tăng lên 0.1 điểm sinh mệnh lực, thẻ đỏ tại trợ hắn hoàn thành sinh mệnh lực tăng lên quá trình lúc tiêu hao năng lượng liền tuyệt đối không cách nào đạt tới 205 vạn trình độ. Như vậy trong đó không biết đi chỗ nào đại bộ phận năng lượng, là đi hướng nơi nào, lại hoặc là bị thẻ đỏ ăn tiền hoa hồng, làm mau lẹ tăng thực lực lên cần thiết trả ra đại giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.